Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, chương 338, Thiên Đạo Vô Thường. Tiêu Kim diễn cũng không biết rõ Vũ Văn Thiên Lộc ở Định Châu kế hoạch. Từ hắn cùng Đông Phương Noãn Noãn nói chuyện trong, có thể suy đoán bọn hắn nói tới cùng Thư Kiếm Sơn Thiên Đạo buông xuống có quan hệ. Những năm gần đây, Thư Kiếm Sơn chuyện hắn nghe được rồi không ít, nhưng là đôi câu vài lời. Vương Bán Tiên, Vũ Văn Thiên Lộc, Đông Phương Noãn Noãn, thậm chí là Lý Thuần Thiết, đều ở là Thư Kiếm Sơn chuyện làm dự định. Vương Bán Tiên giấu kín tại nhân gian, tựa hồ tại chờ một cơ hội, dùng thiên hạ khí vận cùng Thư Kiếm Sơn tử chiến đến cùng. Đông Phương Noãn Noãn càng có khuynh hướng thiên đạo buông xuống, mượn cơ hội tái tạo nhân gian trật tự, mà Vũ Văn Thiên Lộc thì là nghĩ muốn lấy Định Châu làm cơ sở mà đánh tạo một cái đối kháng thiên đạo pháo đài. Tiêu Kim diễn hỏi, gì là thiên đạo? Đông Phương Noãn Noãn chậm rãi nói, thiên đạo chính là vạn vật vận hành chi nguyên, là thế gian vạn vật gốc rễ. Thế gian này đã chệch hướng quỹ tích, thiên đạo buông xuống, tái tạo nhân gian, thuận thế mà là, phương thành chính quả. Vũ Văn Thiên Lộc cũng không công nhận loại thuyết pháp này. Cái gọi là thiên đạo, là tự nhiên pháp tắc, càng là cá lớn nuốt cá bé. Nói trắng ra là chính là Thư Kiếm Sơn bên trong có cao hơn nhiều nhân gian lực lượng. Như cường đạo bên cạnh giòm, mãnh hổ ở giường. Bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị chụp mồi cái này thiên hạ. Đông Phương Noãn Noãn cười lấy nói, ta cùng tiền bối coi như biển trên 3 ngày 3 đêm, sợ cũng là không có kết luận đấy. Bất quá, có câu nói ngược lại là thật, thiên đạo vô thường, thiên đạo vô thường. Vũ Văn Thiên Lộc cũng hùa theo nói, không lấy lòng người độ chi, không lấy thiện ác thăm dò chi, không lấy yêu ghét biện chi. Hắn nhìn lấy một cái phương nam, núi cao cao chót vót, thẳng tắp như kiếm, thẳng vào mây xanh. 500 năm đến, thiên hạ đã quên đi rồi sơ gần nhân gian thời điểm đưa tới sợ hãi. Sợ hãi là nhân gian chi ác chọc giận chúng thần, từ đó hạ xuống thiên trừng phạt. Bây giờ, mọi người càng nhiều tựa như là đem kia ngọn núi tồn tại trở thành rồi một chủng tập quán. Nhưng có ít người biết rõ, kia toàn vũ thích cao thần bí lại quỷ dị, tựa hồ một đầu ngủ say mãnh thú. Một khi tỉnh lại, chính là nhân gian chi tận thế. Vũ Văn Thiên Lộc nói, Sương Nhi, các ngươi hai cái đi chỗ xa đợi chờ. Ta cùng Đông Phương cô nương nói ra suy nghĩ của mình. Khe núi phía dưới, chỉ còn Vũ Văn Thiên Lộc cùng Đông Phương Noãn Noãn. Tiêu Kim diễn cũng không phải là ẩn kiếm. Vũ Văn Thiên Lộc nói, mới đầu, Vương Bán Tiên nói cho ta hắn trong cơ thể chân khí quái gì. Ở qua ven hồ, đã từng lấy phi kiếm chém giết Tôn Vô Tung. Ta xác thực hoài nghi tới hắn. Đông Phương Noãn Noãn nghe vậy cũng không bình luận, mà là hỏi rồi cái vấn đề kỳ quái. Ngày đó Ngự Kiếm Sơn Trang, Tôn Thiên Cổ lấy Thư Kiếm Sơn Xích Tinh Huyền Thiết đúc thành thần kiếm, lại biến mất không thấy gì nữa. Như không có đoán sai, có lẽ là tiền bối thủ bút a. Vũ Văn Thiên Lộc cười hỏi, làm sao mà biết? Đông Phương Noãn Noãn giải thích nói, 20 năm trước người binh khốn ẩn Dương Thành, bốn phía mà không công, lui binh thời điểm, từ Quỷ Phiền Lâu nội mang đi một cái người. Quỷ Phiền Lâu phong tỏa tin tức này, Noãn Noãn bất tài, từ dấu vết để lại ở bên trong lấy được rồi mánh khóe. Thế nhân đều biết, Quỷ Phiền Lâu thợ thủ công, thiên hạ vô song, ẩn Dương Thành, kinh thành còn có Thạch Đầu Thành, đều ra từ bọn hắn thủ bút, thì tính sao? Đông Phương Noãn Noãn nói, ẩn Dương Thành mới lập thời điểm, tài lực không đủ, kinh thành thì là theo tiền triều cũ thành cải biến, không hợp lý chỗ rất nhiều, nhưng Định Châu lại khác, thành chết một tòa, một vùng phế tích, Vũ văn tiền bối lũng đoạn giang hồ 20 năm, tài lực sung túc, ta đi qua Định Châu, ngoài 30 dặm, liền gặp được rồi cấm chế. Thông tượng cao thủ cũng khó mà vào thành, ngươi lại bệnh rồi hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ. Đêm kia vừa nói thành tử vong chi địa, nếu không có đoán sai, ngươi là nghĩ ở nhân gian xây một tòa đủ để chống cự thiên lực đại trận a. Vũ văn thiên lộc thần sắc bình tĩnh, hết thảy bất quá là ngươi đoán mà thôi. Đông Phương Noãn Noãn lại nói, kim đao, ẩn kiếm, vô danh thương, đều là lấy xích tinh huyền thiết rèn tạo mà thành, có thể đoạt thiên địa chi linh. Tôn thiên cổ đúc kiếm về sau, thần kiếm vô cớ biến mất, chắc hẳn bây giờ cũng ở Định Châu thành nội. Vũ văn thiên lộc cười ha ha, Đông Phương cô nương này loại sức tưởng tượng, không đi hiểu sinh giang hồ, làm hái gió, thật sự là đáng tiếc rồi. Tiền bối quá khen, Đông Phương Noãn Noãn nói, mời tiền bối tuân thủ ước định, đưa người rể hiền dùng một lát. Vô luận hắn là không phải ẩn kiếm, nhưng mở ra thủy nguyệt động thiên, lại không phải hắn không thể. Vũ văn thiên lộc trở về lúc, Đông Phương Noãn Noãn đã không biết tung tích. Hắn đem Tiêu Kim Diễn hô đến một bên, dặn dò vài câu, mới trở lại Vũ văn xương này bên. Vũ văn xương biết được phụ thân chưa chết, trong lòng rất là vui vẻ. Tuy tiếng vạn nói ngàn nói, lại nhất thời không biết từ chỗ nào nói về. Vũ văn thiên lộc nói, bây giờ trên giang hồ đã mất ngươi dung thân chi địa, ngươi mà theo ta về Định Châu a? Vũ văn xương hỏi, kia Tiêu đại ca hắn? Vũ văn thiên lộc chém đinh chặt sắt, hắn không thể đi. Vì sao? Hắn trong cơ thể chân khí có huyền cơ, như đi rồi Định Châu, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dị tượng, dẫn tới Thư Kiếm Sơn trên đám người truy sát. Này sợ cũng không phải ngươi nghĩ muốn cục diện a, mà lại ta đối với hắn có an bài khác. Vũ văn xương nói, kia ta cục không đi. Vũ văn thiên lộc trao mày, không vui nói, hắn thân phận đặc thù, ngươi như theo hắn, tất nhiên sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Lý viện trưởng ở kinh trong thời gian không dễ chịu, nếu thật ra chuyện, ngươi để hắn ấy nấy cả một đời sao? Tiêu Kim Diễn lúc này đi tới, Vũ văn thiên lộc hỏi, cân nhắc như thế nào? Tiêu Kim Diễn gật đầu, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta cũng không có nắm chắc. Kia đồ vật liền giấu ở Ứng Thiên Phủ Hoàng Cung Thái Cực Điện tấm biển về sau, có cái hốc tối, chờ ngươi mang tới nhìn rồi tự sẽ biết được. Đại Minh kiến quốc mới bắt đầu, Thái Tổ Hoàng Đế định đô thành Kim Lăng, đổi tên Ứng Thiên, về sau thành Tổ Hoàng Đế đoạt quyền, rời đô Thuận Thiên Phủ, mà Ứng Thiên thì thành rồi thủ đô thứ hai, vẫn như cũ bảo lưu lại Hoàng Cung cùng 6 bộ. Không chỉ như thế, bây giờ Minh Đế Chu lập nghiệp, năm đó Ung Vương phiên địa, cũng là Kim Lăng. Vũ văn xương một đầu sương mù, cái gì đồ vật? Người biết rõ càng ít càng tốt. Tiêu Kim Diễn đối Vũ văn xương nói, lần này ngươi liền nghe ngươi cha, về trước Định Châu thành nội, chờ ta xử lý xong cái này chuyện liền đi Định Châu tìm ngươi. Nghĩ rồi nghĩ, hắn lại bổ sung nói, thành thân. Vũ văn thiên lộc ha ha cười to, tiểu tử muốn cưới ta nữ nhi nhưng không dễ dàng như vậy, như cái này chuyện làm hư hại, ngươi mơ tưởng bước vào Định Châu thành nửa bước? Vũ văn xương bất mãn nói, cha, ngươi có thể nào dạng này? Vũ văn thiên lộc thở rồi một hơi, ai, con gái lớn không dùng được. Nghĩ đến muốn cáo biệt, Tiêu Kim Diễn cùng Vũ văn xương lưu luyến không rời, hai người cùng một chỗ lại nói chút lời tâm tình. Vũ văn xương càng là các loại căn dặn, thẳng đến mặt trời lặn phía tây. Hai người tài trí khác, chuẩn bị lên đường thời khắc, Vũ văn thiên lộc nói, tiểu tử, đừng xính cường, nếu là làm không được, còn chưa tính, gặp được cường địch, nhớ kỹ, bảo mệnh quan trọng. nếu không ta sợ Sương Nhi sẽ tìm ta liều mạng. Tiêu Kim Diễn một mặt đi đường, một mặt suy nghĩ Vũ Văn Thiên Lộc kia mấy câu nói. Này cùng hắn thân thế có quan hệ, tự có chi nhớ đến, chưa từng nghe qua Lý Thuần Thiết nói về thân thế của hắn. Nhưng Vũ Văn Thiên Lộc lại nói cho hắn biết, thân thế của hắn cùng 20 năm trước Tĩnh Khó chiến dịch có quan hệ, cùng Thư Kiếm Sơn có quan hệ, mấu chốt chứng cứ liền giấu ở trong thành Kim Lăng. Có mấy lời, Vũ Văn Thiên Lộc cũng không nói rõ, nhưng hắn mơ hồ đoán được. Cái này chuyện cùng 20 năm trước Tĩnh Khó chiến dịch có quan hệ. Cho nên hắn quyết định muốn đi một chuyến Kim Lăng, cầm tới chứng cứ, sau đó đi kiếm Lý Thuần Thiết. Trong lúc suy tư, bóng người lóe lên, Đông Phương Noãn Noãn ngăn ở bên cạnh hắn. Tiêu đại ca, làm sao đáp ứng rồi chuyện, đảo mắt liền quên rồi. Này chỉ sợ không phải hiệp nghĩa chi sĩ chỗ là a. Tiêu Kim Diễn cười ha hà, ta đây không phải đang muốn đi Chiêu Diêu Sơn sao? Đông Phương Noãn Noãn trực tiếp vạch trần hắn, nói, thế nhưng là ta nhìn ngươi đi đường phương hướng, tốt giống đi ngược, ta chỉ nhớ không tốt. Đông Phương Noãn Noãn nói, vậy liền đi theo ta. Tiêu Kim Diễn bất đắc dĩ, đành phải cùng ở sau lưng nàng, cùng nàng bảo trì một khoảng cách, cũng không trò chuyện. Vũ Văn Thiên Lộc nói cho hắn biết, Đông Phương Noãn Noãn tâm kế cực nặng, để hắn cẩn thận một chút, mà lại nàng trên người nắm giữ Thư Kiếm Sơn bí mật. Không cần Vũ Văn Thiên Lộc ít, nếu có cơ hội, có thể nếm thử bộ lấy một chút đầu mối. Đông Phương Noãn Noãn đi rồi mấy bước, thấy Tiêu Kim Diễn không chịu cùng lên đến, quay đầu cười nói, thế nào? Sợ ta ăn ngươi phải không? Tiêu Kim Diễn nói, đó cũng không phải, vậy liền là sợ ngươi Vũ Văn muội tử biết rõ ngươi ta đi được quá mức thân cận, sợ nàng không cao hứng. Dứt lời, Đông Phương Noãn Noãn tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói, nơi đây rừng núi hoang vắng, trái phải không người, ngươi nếu là có ý nghĩ gì, chúng ta có thể thương lượng. Tiêu Kim Diễn mỉm cười nói, ta có thể có ý kiến gì không? Đông Phương Noãn Noãn cười một tiếng, nguyên bản mặt lạnh lùng trên bỗng nhiên phong tình vạn trùng. Nàng ôn nhu nói, ngươi nhìn ta đẹp không? Tiêu Kim Diễn biết nàng cố ý như thế kích thích chính mình, sớm đã luyện thành đồng mặt sắt ra, duỗi ra ngón cái, khen nói, cô nương chính là nhân gian cực phẩm, thế gian ít có. Để ta nhớ lại năm đó ở ngoài thành Tô Châu, Lý Nhị Thẩm nuôi trong nhà qua một đầu heo mẹ, nhà khác lai giống, muốn 30 cái tiền đồng, con lợn này muốn 100 văn đâu. Đông Phương Noãn Noãn sầm mặt lại, họ Tiêu, bản tọa đối ngươi đã rất dễ dàng tha thứ, nếu ngươi lại miệng phun ô uế mở miệng, tin hay không ta. Tiêu Kim Diễn hướng phía trước thò người ra, ngươi giết ta. Giết ngươi há không tiện nghi ngươi rồi. Đông Phương Noãn Noãn lạnh lùng nói, ta sẽ đem ngươi hàm răng từng khỏa rút ra, sau đó dùng 108 khỏa ngân châm đâm ngươi đầu lưỡi. Tiêu Kim Diễn toàn thân dùng mình một cái, đối Lữ công tử thấp giọng lầm bầm nói, này nương môn rất ác độc. Lữ công tử rất tán thành. Đông Phương Noãn Noãn quay đầu một cái ánh mắt, dọa đến Lữ công tử đánh rồi cái lảo đảo. Hai người đi đường suốt đêm, trước hừng đông sáng đuổi tới rồi Chiêu Diêu Sơn dưới. Đã là mùa xuân 3 tháng, Chiêu Diêu Sơn bốn phía cỏ cây đều là xuân, duy chỉ có Chiêu Diêu Sơn đỉnh vẫn như cũ một mảnh hoang vu. Làm người ta ngạc nhiên là hắn thấy được rồi gò đá bên trên xây rồi 4 cái nhà lá. Hai người lên núi, giữa sườn núi trong, liền nghe được có người tiếng đánh nhau. Một người nói, không đúng, người này một chiêu vạn pháp quy nhất, có lẽ từ khí hải, thần khuyết mà sinh, đi qua dương suối, ít thương mà ra. Một người khác nói, sai, thuận theo dương trì, thương dương huyệt ra, mới có thể phát huy này một chiêu lớn nhất uy lực. Hai người líu lo không ngừng, tranh luận không thôi. Hai người này đầu tóc xóa tung, áo quần rách dưới, thấy không rõ niên kỷ, liền như hai cái dã nhân đồng dạng. Tiêu Kim Diễn mới đạp lên gò núi, liền nghe một người nói, có địch nhân. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai người bóng chợt đến, bên trái một người đưa tay chụp Tiêu Kim Diễn cổ tay. Tiêu Kim Diễn chớp liên tục thân tránh thoát, đang muốn huy quyền, lại phát giác mặt sau có người trộm tập, một người khác vẽ trưởng là chỉ, hướng hậu tâm hắn đâm đến. Tiêu Kim Diễn quyết định thật nhanh, một cái cầu tấm sát, trái phải đều ra một quyền, cùng hai người ngạnh bính rồi một chiêu, lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trong lòng thất kinh, thật hồn hậu nội lực. Tiêu Kim Diễn đứng nghiêm, lại đi nhìn hai người, ngạc nhiên nói, là các ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.